Thanh Xuân, chương 18, tình địch, góc truyện audio.com. Hát xong, 8 người ngồi xe trở về trường học, ăn xong cơm tối liền an tâm tiếp tục giờ tự học. Buổi tối lúc nghỉ ngơi trong giờ học, Tống Hàng Hàng trốn khỏi ánh mắt truy tìm của Đỗ Tử Thăng, tới ban 11 tìm Cố Ngự Lâm. Cô vốn định nói chuyện trên hành lang, nhưng nhìn dòng người huyên náo xung quanh, bèn kéo Cố Ngự Lâm đến sườn đồi nhỏ. Cố Ngự Lâm vẫn không nói tiếng nào, đi theo phía sau cô từ sau lần ăn cơm. Trước đã rất lâu rồi anh không đi qua tìm Tống Hàng Hàng, nhưng anh chưa bao giờ bỏ qua tin tức về cô, bao gồm việc cô mới vừa giành được giải quán quân cuộc thi, khéo tay khắc đẹp, với Đỗ Tử Thăng, kẻ anh gặp ở canteen hôm đó, bao gồm cả việc bọn họ vui chơi ở nhạc đào. Trong lòng anh rất không thoải mái. Tống Hàng Hàng buông cánh tay anh ra, cô nói, Cố Ngự Lâm, có một số việc, mình chỉ nói cho cậu nghe, cậu phải nghĩ kế giúp mình. Tống Hàng Hàng nói, mình nhớ cậu đã nói, những điều tôi cho rằng tôi muốn không nhất định có thể giúp tôi có được hạnh phúc chân chính. Cố Ngự Lâm khẽ gật đầu, mình vẫn cho là, mình thích một người, nhưng bây giờ mình lại bắt đầu hoài nghi. Tống Hàng Hàng ngồi xuống, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Trước kia là mình luôn đơn phương theo đuổi chạy theo anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy tiếp cận mình liền sợ. Cố Ngự Lâm, cậu hiểu không? Cố Ngự Lâm lại gật đầu, ha ha, cậu không hiểu, một thằng nhóc như cậu thì biết cái gì đây? Mình, thật ngốc mới hỏi cậu. Tống Hàng Hàng lẩm bẩm nói, nhẹ giọng tự giễu, nhưng mình vẫn muốn nói cho cậu đó. Cố Ngự Lâm cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt. Cậu nói, anh ấy tiếp cận mình có nên tiếp nhận hay không? Em thích anh ta, chấm, giọng nói của anh buồn bã, là tiếng lòng của anh. Mình không biết, chính mình cũng không biết, nếu như em không xác định là thích vậy thì, nhất định em không thích, tối thiểu em còn chưa đủ thích. Ha ha, sao nói giống nhiệm chú vậy? Cố Ngự Lâm, lời này là ai dạy cậu? Không có ai dạy tôi, nhưng tôi biết. Cố Ngự Lâm giận dỗi nhấn mạnh, nếu như anh ta khiến em hoang mang không muốn tiếp nhận vậy thì hãy chờ đến khi anh ta có thể khiến em tin tưởng. Chờ một chút đi, Cố Ngự Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh lấp lánh như kim cương. Hàng Hàng, em hãy tìm một người mà em hoàn toàn tin tưởng. Nhưng, trên thế giới này, liệu có ai đủ để cô hoàn toàn tin tưởng không? Kỷ niệm ngày thành lập trường chưa đi qua, Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng vẫn trong trạng thái giằng co. Trong việc công, thái độ của Đỗ Tử Thăng đối với cô không khác thường ngày, khi thảo luận lớp vẫn khiêm tốn kiên định như cũ, không vì cô mà nhượng bộ, nhưng khi tan học anh lại chủ động hẹn Tống Hàng Hàng cùng đi ăn cơm. Ban đầu Tống Hàng Hàng còn cự tuyệt, sau mấy lần như vậy, lúc Đỗ Tử Thăng gọi cô đi ăn cơm sẽ rủ theo đám người Diệp Nhất Đình, Trần Văn Trọng, Tống Hàng Hàng cũng không có lý do cự tuyệt nữa. Tống Hàng Hàng hỏi Diệp Nhất Đình mình nên làm gì, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tiếp nhận một người đã khiến cô vướng bận nhiều năm như vậy, vấn đề là cô lại đơn phương, thái độ Diệp Nhất Đình rất rõ ràng, vẫn muốn cô mở lòng tiếp nhận, thích hợp cứ tiếp tục, cảm thấy không hợp thì chia tay. Cũng không phải là đứa bé, cũng không phải sẽ là cả đời, không dũng cảm đi thử một lần thì sao mà biết có đúng hay không, coi như sau này chia tay cũng tốt hơn bây giờ bạn hao tâm tổn trí. Góc truyện audio.com. Diệp Nhất Đình còn nói, nếu bạn vẫn chần chừ do dự như vậy, sợ rằng đến 30 tuổi vẫn là một gái già độc thân. Những lời này đã động đến Tống Hàng Hàng. Buổi tối hôm đó, Đỗ Tử Thăng lại tới hẹn Tống Hàng Hàng ăn cơm. Hàng Hàng, cùng nhau ăn cơm chứ? Nhất Đình và Văn Trọng cũng đi cùng. Diệp Nhất Đình nhìn Tống Hàng Hàng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với cô. Vì vậy Diệp Nhất Đình lắc đầu với Đỗ Tử Thăng, nói, hôm nay mình với Văn Trọng có chuyện không đi được, bạn và Hàng Hàng đi ăn đi. Việc này, Đỗ Tử Thăng nghi ngờ nhìn sang Tống Hàng Hàng. Đi thôi, dọn dẹp qua sách vở. Tống Hàng Hàng đứng lên. Đỗ Tử Thăng mừng rỡ đứng một bên, Tống Hàng Hàng chờ cô. Hai người một đường không nói gì đến canteen. Mình lấy cơm giúp bạn, bạn muốn ăn gì? Gì cũng được, vốn là muốn nói là cơm chiên, không biết vì sao, lời nói đến khóe miệng lại thu về. Tốt, vậy bạn ngồi đây chờ mình. Tháng 11 thời tiết càng ngày càng lạnh, Tống Hàng Hàng vuốt vuốt bàn tay không có nhiệt độ, từ từ ngồi xuống, lát nữa, mình muốn nói gì đây? Hôm nay canteen không có nhiều người, một lát sau Đỗ Tử Thăng đã mang hai phần cơm đi tới. Đầy ớt xanh xào thịt canh cà chua trứng gà, hy vọng hợp khẩu vị của bạn. Ừ, cảm ơn, Hàng Hàng, ừ, bạn, hôm nay, tại sao bạn lại chịu theo tôi đi ăn cơm? Tại sao vậy? Tống Hàng Hàng ngẩng đầu lên, nhìn nam sinh đối diện. Lời nói của Diệp Nhất Đình lại vang vọng bên tai cô. Không dũng cảm thử một lần, sao mà biết có đúng hay không? Cô cúi đầu thật lâu sau mới lấy ra một bao tay từ trong túi sách. Thời tiết lạnh, cái này, cho bạn. Như vậy, chính là chấp nhận sao? Tóm lại, khi cơm nước xong, Đỗ Tử Thăng đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Ở chung một chỗ thì cứ vậy đi. Rất nhanh kỷ niệm ngày thành lập trường đã qua, đối với nhiều người mà nói, đây là những kỷ niệm vui vẻ, nhưng khi vui vẻ qua đi, đến kỳ thi giữa. Kỳ, trong lòng mọi người cũng có ít nhiều lo lắng. Mấy ngày qua, vốn Tống Hàng Hàng bận rộn với hoạt động, Hải Âu và Cá Heo, sau đó lại, đến chuyện Đỗ Tử Thăng, cho đến ngày hôm trước xác định quan hệ giữa hai người cô mới nghĩ tới chuyện thi giữa kỳ này. Trong lòng Tống Hàng Hàng có hơi lo lắng, nhưng lại rất mong đợi thành tích của học kỳ đầu tiên của lớp 11 này. Lúc La Nhạc Sơn bước vào phòng học thấy Tống Hàng Hàng đang cúi đầu nghĩ gì đó. Tống Hàng Hàng, dạ, cô vội vàng đứng lên, tới giúp thầy phát bản thành tích cá nhân. Thời gian chấm bài thi lần này tương đối dài, phiếu điểm và thành tích tất. Cả các khoa cũng được công bố. Trong lòng Tống Hàng Hàng thấp thỏm tiến, lên nhận sấp giấy từ tay thầy giáo. Thưa thầy, có cần theo thứ tự không ạ? Không cần, đọc tên là được. Lúc này cô mới cúi đầu thấy tờ danh sách trước mắt, lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng may tờ thứ nhất là bài cô thứ hạng đứng đầu như cũ. Cô tách riêng bảng điểm của mình, bắt đầu đọc. Bạn học nghe thấy tên mình được gọi, vẻ mặt khác nhau lên nhận bảng điểm. Đến khi toàn bộ mọi người nhận được bảng điểm của mình, Tống Hàng Hàng mới trở lại vị trí cẩn thận xem xét thành tích của mình. Ba môn ngữ văn, tiếng Anh và vật lý đều xếp thứ nhất, số học xếp thứ hai, những môn khác có hơi thua. Kém, nhưng đều nằm trong top 20. Cô nhìn thấy điểm vật lý tối đa của mình, cảm thấy hết sức hài lòng. Không biết Cố Ngự Lâm thi thế nào, cô thật muốn lúc tan lớp tìm anh khoe khoang. Góc chuyện audio.com, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Đỗ Tử Thăng đang quay đầu lại nhìn cô. Kết quả của Đỗ Tử Thăng cũng khá tốt, xếp thứ 8 lớp so với trước khi Tống Hàng Hàng cô trung sinh, xem như tốt hơn rất nhiều. Tống Hàng Hàng nháy mắt với anh, bày tỏ mình cũng rất hài lòng với thành tích bản thân. Đỗ Tử Thăng là học sinh chuyển trường, chỉ biết thành tích của cô không tệ, nhưng cũng không rõ ràng lắm chuyện cô vẫn luôn giữ vững vị trí thứ nhất trong trường, bây giờ thấy dáng vẻ buông lỏng của cô, lúc này mới yên tâm, bởi vì tiết này là tiết vật lý mà không phải sinh hoạt lớp, nên La Nhạc Sơn chỉ phê bình bài thi vật lý cũng không tiến hành giải thích đáp án, bài thi của Tống Hàng Hàng xem như bài mẫu đáp án trình chiếu trên máy chiếu, còn có một bài thi khác cùng được điểm tối đa, nhưng bị cố ý che tên. Lúc tan lớp, Tống Hàng Hàng rất vui mừng chạy ra phòng học thấy Cố Ngự Lâm cũng đang đứng ở hành lang lớp học. Này, Cố Ngự Lâm, cậu cũng ở đây sao, thi thế nào? Cố Ngự Lâm cười không trả lời. Mình đoán vật lý của cậu cũng được điểm tốt đa phải không, hôm nay chúng mình thấy thầy giáo làm mẫu, vừa nhìn chữ viết đã biết ngay là của cậu. Một cái khác là của em, tôi cũng nhận ra. Vậy cậu xếp thứ hai, chấm, cô đang muốn cười nhạo. Lão nhị vạn năm, luôn luôn, xếp thứ hai, không biết vì sao, vừa đứng trước mặt Cố Ngự Lâm cô đã cảm thấy mình cũng nhỏ tuổi lại theo, thật là bất đắc dĩ. Cố Ngự Lâm không lên tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể nào, Tống Hàng Hàng không tin Cố Ngự Lâm không xếp được thứ hai. Vừa định mở miệng tiếp tục hỏi, chợt phát hiện sắc mặt Cố Ngự Lâm thay. Đổi, Hàng Hàng, bạn lại đây, là Đỗ Tử Thăng ở sau lưng gọi cô, thầy giáo La tìm chúng ta đấy. A Tử Thăng, bạn chờ chút, mình quay về ngay. Tống Hàng Hàng vội vàng nói với Cố Ngự Lâm, lần sau nói tiếp, mình đi vào trước đã. Cố Ngự Lâm lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Thăng, không nói câu gì đã trực tiếp vào phòng học ban 11. Hàng Hàng, Tử Thăng, đã thân mật như vậy rồi ư, em đã không chờ được nữa sao? Mà anh có còn kịp hay không? Cách chương.